Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913. Chương 913 khó giải quyết. 2. Cảm giác được tấn chức năng lượng từng luồng phát tán mở ra. Thực mau liền nhìn thấy bên trong ra tới một cái mảnh khảnh ăn mặc vận động phục rên rỉ. Chị Bạch Linh là dẫn đầu tấn chức Điền Tiểu Binh. Lúc này Điền Tiểu Binh trên người bộc phát ra 25 cấp dị năng cấp bậc. Hơn nữa vừa mới tấn chức, hiện tại toàn thân đều là sử không song lực lượng giống nhau. Tiểu tâm ngươi phía sau dây đằng. Bạch Linh lớn tiếng nói. Điền Tiểu Binh vừa nghe lập tức lấy ra hắn khảm đao một chắn. Leng keng một tiếng. Chỉ cảm thấy chính mình cánh tay đều phải chấn ma. Lập tức một đôi con ngươi trừng đến cực đại. Này lực lượng. Này như thế nào. Sao có thể như vậy cường đại. Nào biết đâu rằng kia công kích bọn họ dày đằng trải qua thích ứng Bạch Linh lực lượng. Đã tới rồi bình thường dị năng giả 25 cấp năng lượng. Nếu không có Điền Tiểu Binh tấn chức đến cái này cấp bậc. Chỉ sợ ra tới cũng là kéo cẳng. Nó đang không ngừng thích ứng ta năng lượng. Bạch Linh lạnh giọng nói. Điền Tiểu Binh nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nhìn kia che trời lấp đất không cần tiền dường như hướng tới bọn họ công kích mà đến dây đằng. Này cũng thế, những cái đó dây đằng phía trên còn lây dính các màu dị năng. Hắn hiện tại cảm thấy đánh giá cao chính mình dị năng cấp bậc. Phải biết rằng này điều dây đằng giống như là một đám 25 cấp dị năng giả. Liên hắn ở hiện tại no đủ trạng thái hạ có thể chống đỡ 15 phút liền không tồi. Nhưng từ hắn thanh tỉnh tiến vào kia bảo hộ trong phạm vi. Bọn họ ở bên trong ngây người đại khái một giờ thời gian. Này một giờ, Bạch Linh liền ở chỗ này cùng này đó dây đằng chém giết không nói. Trên người cũng bất quá đã chịu một ít da thịt thương mà thôi. Hơn nữa còn rất ít lượng, khó trách vừa mới ngươi nói không cho viên thịt tròn lại đây. Cứ như vậy, viên thịt tròn trên người kia khổng lồ năng lượng, nếu như bị này yêu vật thích ứng, bọn họ còn có đường sống sao? Vừa dứt lời, thực mau từ kia hỏa trung lao ra hai cái thân ảnh. Đúng là Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê, tỷ. Hai người vừa ra tới lúc sau lập tức hướng tới Bạch Linh gọi vào. Đồng thời nhanh chóng đuổi tới bên người nàng. Các ngươi vừa mới tấn chức. Đã 27 cấp. Nó yêu cầu thích ứng các ngươi năng lực. Dựa theo nó thích ứng tốc độ đại khái 10 phút tả hữu. Trong khoảng thời gian này. Các ngươi không cần sử dụng dị năng. Nó sẽ hấp thu các ngươi dị năng. Cần thiết dùng vũ khí, còn có, tận khả năng nhiều hướng thô chém kia dây đằng. Ngay từ đầu Bạch Linh cũng không biết, cho nên cấp Điền Tiểu Binh ăn những cái đó chất lỏng cũng không như lúc sau Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San uống nhiều, chém tới dây đằng hướng kia đống lửa trong giới mặt ném. Những cái đó bị Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San uống xong rồi chất lỏng dây đằng tự nhiên ném vào. Đống lửa trung thiêu, nghe được Bạch Linh như thế nói. Hai cái cá nhân kiên định gật đầu. Ta cùng viên thịt tròn đi tìm nó bản thể. Không giết bản thể, chờ đến kia thi thể toàn bộ thiêu đốt. Bọn họ liền tính dùng không ngừng tấn chức phương pháp cũng vô dụng. Loại này lặp lại tuần hoàn sớm muộn gì cũng là một cái chết. Đến nỗi Điền Tiểu Binh tinh thần dị năng, cấp bậc đối lập lúc trước thích ứng 25 cấp lực lượng cái kia độc vật căn bản là mặc kệ. Tác dụng, nếu nó đã hấp thu không ít năng lượng, như vậy ẩn hình năng lượng tất nhiên sẽ có. Y theo Điền Tiểu Binh 25 cấp tinh thần dị năng là vô pháp phát hiện. Kia đồ vật sẽ lập tức che chắn sau đó rời đi trận địa. Duy độc chỉ có viên thịt tròn như vậy cao cấp bậc mới có thể đánh bất ngờ thành công. Không nói hai lời, Bạch Linh đã nhảy vào đống lửa quay chung quanh vòng luẩn quẩn chung. Giống nhau liền nhìn đến viên thịt tròn lúc này còn ở ôm một cái dây đang gặm. Trên mặt dính đầy như màu xanh biếc mật ong giống nhau đồ vật. Hết chương.